Một đứa trẻ thông minh lanh lợi từng là niềm tự hào của gia đình. Vậy mà, sau khi lớn lên, đứa trẻ này lại trở thành nỗi ám ảnh không chỉ cho cả gia đình đó mà còn gây nên nỗi khiếp sợ cho cả đất nước Trung Quốc. Chỉ trong vòng một năm đã có hơn 77 mạng người chết và bị thương do tên ác quỷ này gây nên. Một số lượng lớn các vụ án giết người cùng tội ác dày đặc như vậy hiếm khi được nhìn thấy ở Trung Quốc hoặc thậm chí trên thế giới. Hôm nay tôi sẽ kể về một vụ án mà khác với những vụ án trước đây. Hung thủ lần này không phải là một kẻ có tâm lý biến thái, mà ngược lại, hắn có một bộ óc cực kỳ nhạy bén khiến cảnh sát phải nhiều lần bối rối. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trong những năm 1998, cả đất nước Trung Quốc xôn xao lên vì thời gian này có một nhóm tội phạm khiến họ phải mất ăn mất ngủ. Chỉ trong vòng một năm, nhóm tội phạm này đã đi khắp 4 tỉnh Hà Nam, Giang Tô, Thiểm Tây và An Huy, gây ra 38 tội ác và giết hại 77 người. Chúng thay đổi địa điểm gây án liên tục, làm tất cả người dân hoang mang, sống trong lo lắng mỗi ngày. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1998, chi nhánh văn phòng công an thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam nhận được báo cáo rằng nhà của Quân Lạc Khiết ở thị trấn Dự Linh đã bị bọn tội phạm cướp vào lúc 2 giờ sáng và người đàn ông trong gia đình bị thương nặng. Ngay lập tức, cảnh sát đã đến hiện trường. Nhà của Quân mở một quán tạp hóa nhỏ, với một ngôi nhà mái ngói đã cũ một nửa, tường đất cao 2 mét. Tại hiện trường, cửa đã bị đập nát, căn nhà bị lật tung, trên giường vẫn còn vũng máu. Vợ của Quân kể lại cảnh tượng lúc đó với cảnh sát. Vào khoảng 2 giờ sáng, hai vợ chồng vẫn đang ngủ say, thì đột nhiên có tiếng rầm, cánh cửa bị đạp tung, ba tên côn đồ bịt mặt xông vào. Bọn chúng tiếp đó tấn công bất ngờ làm những người trong nhà không kịp trở tay. Sau đó, một tên côn đồ với vóc dáng nhỏ con bỗng leo lên giường, dẫm lên người cô và nói: "Đồ khốn Giao Cán Hoa, cô đã chọc tức nhầm người rồi. Mau lấy tiền ra đây, hoặc là đem con của cô đi bán." Vợ của Quân lúc này run rẩy nói: "Tôi không phải là Giao Cán Hoa, gia đình họ ở bên kia, nhà chúng tôi không có tiền." Nghe vậy, hắn ta không hề bỏ qua mà còn ra lệnh xé ga trải giường thành dải dài, sau đó trói chân tay của hai vợ chồng. Bọn chúng lục tung các hộp và tủ, cuối cùng tìm thấy 500 nhân dân tệ và lấy đi 11 cân kẽm dây, 2 cân bột bạc, một đôi hoa tai bằng bạc và một sợi dây chuyền bằng bạc. Mặc dù vị trí của nhà Quân Lạc Khiết không phải là nơi thuận tiện cho việc phạm tội, thế nhưng bọn chúng vẫn chọn nhà Quân để tấn công. Nhà Quân sống ở ngoại ô làng, chỉ cách đường sắt Long Hải khoảng hơn 100 mét và tàu hỏa cứ vài phút lại đi qua một lần. Điều này cho thấy bọn chúng hành động không hề sợ hãi, chắc chắn đã có tính toán kỹ lưỡng từ trước. Quân bị đánh bằng gậy gỗ, chảy máu đầu, bất tỉnh, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi lấy được những thông tin từ người vợ, cảnh sát đã thu thập được các dụng cụ tấn công gồm có búa sắt, gậy gỗ và khăn che mặt để lại tại hiện trường, cùng với dấu chân lộn xộn trong nhà. Trong khi cảnh sát điều tra tại hiện trường, một sự việc khác đã xảy ra. Con trai của một hộ dân trong làng tên là Phùng Kim Lăng vừa khóc vừa chạy đến báo rằng cha anh ta đã bị sát hại. Tối hôm qua, Phùng Kim Lăng không ở nhà vì đi làm ở núi. Sáng nay, khi vừa trở về nhà thì phát hiện cha đã bị sát hại trên giường. Cảnh sát lúc này đã cực kỳ bất ngờ và ngay lập tức tiến đến nhà của Phùng Kim Lăng. Nhà của Phùng Kim Lăng chỉ cách nhà của Quân Lạc Khiết 60 mét. Trong nhà chỉ có hai cha con, gia đình lại khá nghèo nàn, thậm chí còn không có tường bao quanh nhà. Cánh cửa gỗ trong nhà đã bị mở bằng gậy sắt và trong nhà thì vô cùng lộn xộn. Cha của Phùng bị trói chặt 4 chân nằm trên sàn nhà. Đầu ông bị nứt xương sọ, cổ hầu như bị đứt gần hết. Dường như bị đập chết bằng gậy sắt hoặc gậy gỗ. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện cổ ông bị chém bởi dao thái rau. Có lẽ hung thủ đã làm điều này là để đảm bảo ông đã chết. Cảnh sát phán đoán từ hiện trường rằng bọn côn đồ vào nhà của ông Phùng vì thấy không có tường bao quanh sân. Vậy nên khi tìm thấy chiếc búa và thanh gỗ dùng để luyện kim từ bên ngoài ngôi nhà, bọn chúng nhặt lấy và xông vào bên trong. Khi đó, bọn họ không bịt mặt nên quyết định giết ông Phùng để bịt miệng. Sau khi giết người, bọn tội phạm lục soát đồ đạc ở trong nhà rồi xông vào nhà quân chỉ cách đó 60 mét. Vì lần này bịt mặt nên không cần giết người để bịt miệng mà chỉ cần đánh bất tỉnh anh quân là được. Vậy nhóm côn đồ này là ai? Không thể chắc chắn bây giờ được. Ông Phùng, người duy nhất nhìn thấy mặt bọn chúng, đã bị giết và vợ của Quân chỉ nghe thấy giọng nói của chúng. Vợ của Quân kể lại rằng trong số 3 tên côn đồ chỉ có người đàn ông với thân hình nhỏ bé là thủ lĩnh nói chuyện. Giọng của anh ta dường như đến từ Thiểm Tây. Thị trấn Dự Linh, kể từ khi cải cách và mở cửa, các mỏ vàng đã được phát hiện ở đây và người dân bắt đầu khai thác vàng quy mô lớn. Trong một thời gian, hàng trăm nghìn công nhân nhập cư từ khắp nơi đổ về Dự Linh. Hầu hết họ không có chứng minh thư hay giấy tạm trú, hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Luật pháp và trật tự địa phương thì xuống cấp nghiêm trọng, vậy nên rất khó để có thể điều tra được các mối quan hệ cá nhân giữa các nạn nhân. Cảnh sát đầu tiên kiểm tra Quân Lạc Khiết, người may mắn sống sót, có kẻ thù nào không? Ông Quân nói, hai vợ chồng tính tình thật thà thân thiện, chưa từng gây sự, gần như chưa từng rời thôn. Những người họ quen biết hầu hết đều là họ hàng và bạn bè, không có kẻ thù. Con trai của ông Phùng cũng cho biết, mặc dù cha anh cũng có điều hành một mỏ vàng nhỏ vài năm trước và thuê một số công nhân nhập cư, nhưng ông là người thận trọng và chưa bao giờ có ác cảm với người khác. Mà mỏ vàng nhỏ nhà ông cũng không kiếm được đồng nào. Cảnh sát cũng đặt nghi vấn liệu có phải người quen của hai người họ lầm tưởng họ giàu có nên ra tay sát hại. Nhưng nhà Quân là một cửa hàng tạp hóa ở nông thôn, về cơ bản không có liên hệ với người ngoài nào. Còn nhà ông Phùng thì những người lao động nhập cư ông thuê đã nghỉ làm từ nhiều năm trước, giấy tờ tùy thân của họ cũng không thể tìm được. Mọi manh mối đều rất ít ỏi. Điều này khiến cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc. Điều mà cảnh sát không bao giờ ngờ tới là đây chỉ là một phần nhỏ trong vụ giết người hàng loạt mà họ sắp tới sẽ điều tra. Chỉ 22 ngày sau, vào lúc 2 giờ sáng ngày 31 tháng 3, một vụ giết người khác lại xảy ra tại thị trấn Dự Linh. Bọn chúng đã lẻn vào một cửa hàng để ăn cắp một chai sữa rửa mặt, một chai vang trắng, một túi đậu phộng. Sau đó, bọn chúng tiếp tục lẻn vào một gia đình cùng làng, đóng cửa và lấy búa đánh chết đôi vợ chồng. Bọn chúng bắt đầu lục lọi tủ đồ, phát hiện 20 nhân dân tệ trong ống đựng ngũ cốc. Chúng ăn đậu phộng, uống rượu vang tại chỗ trước khi tẩu thoát. Điều kinh khủng hơn là một trong số bọn chúng đã thực hiện việc đồi bại với xác chết người vợ. Thật may mắn, những tên côn đồ này đã không biết trong nhà còn có 3 đứa trẻ đang ngủ trong căn phòng nhỏ ở phía ngoài. Sau khi cha mẹ bị sát hại, 2 trong số 3 đứa trẻ đã được người thân đưa đi. Đứa con út thì được một người tốt bụng nhận nuôi. Cảnh sát phát hiện bức tường của gia đình nạn nhân rất cao và vững chắc. Thế nhưng, bọn côn đồ vẫn dễ dàng đục thủng. Việc này cho thấy chúng rất giỏi trong việc đục lỗ. Cảnh sát cũng nhận định rằng những vụ việc đều xảy ra ở thị trấn Dự Linh, tỉnh Hà Nam nên có lẽ đều được thực hiện bởi cùng một nhóm. Cùng thời điểm cảnh sát Hà Nam đang điều tra, một vụ cướp bịt mặt cũng xảy ra tại làng Thiệu Quan, tỉnh Thiểm Tây vào sáng sớm ngày 2 tháng 4. Lần này, cảnh sát xác nhận có 4 tên xã hội đen và kẻ cầm đầu cũng là một người đàn ông nhỏ con nhưng hắn nói giọng Tứ Xuyên. Bọn chúng đã bịt mặt và dùng búa đập cửa xông vào, xé ga giường và trói nạn nhân lại, lục tủ đựng thức ăn, uống sữa mạch nha rồi lấy trộm hơn 300 nhân dân tệ tiền mặt, một số trang sức bằng vàng bạc và nồi nấu ăn. Cùng ngày hôm đó, một thi thể bị cháy được tìm thấy ở dưới mương nước cách hiện trường 1,5 km và nhiên liệu làm cháy chính là dầu ăn. Theo hồi ức của nạn nhân, các nạn nhân trước đó còn sống. Thi thể trông rất giống với một trong những tên xã hội đen. Cảnh sát phân tích rằng nguyên nhân cái chết của anh ta có khả năng bị đồng bọn đánh chết do chia chiến lợi phẩm không đều. Đầu của người chết bị đốt cháy nghiêm trọng, khó có thể nhìn thấy diện mạo thật của hắn ta, e rằng không giúp ích được gì cho việc phá án. Sáng sớm ngày 20 tháng 7 năm 1998, một vụ án nghiêm trọng khác xảy ra ở Thiệu Quan. Khương Chân Nga và gia đình 8 người của ông đã thiệt mạng. Lần này, bọn tội phạm đã bỏ lại hiện trường hai miếng vải che mặt trong quá trình trốn thoát. Theo điều tra sơ bộ, vợ chồng của nạn nhân Khương Chân Nga đã bị trói và giết chết. Ngoài ra, hai người già và hai trẻ em trong nhà cũng bị giết hại dã man. Một trong những đứa trẻ chỉ mới hơn 1 tuổi. Tất cả những người bị chết đều bị rạch cổ bằng dao làm bếp để đảm bảo cái chết chắc chắn. Bọn côn đồ thật sự vô cùng tàn bạo. Những vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở Thiệu Quan, Thiểm Tây có rất nhiều điểm giống với vụ giết người xảy ra ở Hà Nam. Vì vậy, cảnh sát Hà Nam đã ngay lập tức chạy đến Thiểm Tây để xem họ có thể tìm ra manh mối nào không. Ngay khi cảnh sát Dự Linh gửi người đến Thiệu Quan, Thiểm Tây, một vụ án khác lại tiếp tục xảy ra. Vào ngày 23 tháng 7, Tuyết Hải Lượng và Lưu Minh Nguyệt đã bị giết tại nhà. Vào lúc 4 giờ sáng, cha của Tuyết Hải Lượng đến để thay ca trực bên hồ luyện kim cho con trai. Ngay khi ông bước ra ngoài sân, bỗng cảm thấy bị ai đó dùng cây đập vào đầu và ngay lập tức bất tỉnh. Sau khi ông lão tỉnh dậy, ông phát hiện rằng con trai mình đã chết bên hồ luyện kim. Sau khi chật vật vào nhà, ông thấy trong phòng bừa bộn, con dâu Lưu Minh Nguyệt cũng bị đánh chết trên giường. Bị sốc và đau buồn, ông lão ngay lập tức kêu cứu, đánh thức đứa con trai khác của mình là Tuyết Hoài Lương, người sống sót sau vụ tai nạn khi đang ngủ trên sân thượng của ngôi nhà. Hai cha con vội đập cửa nhà hàng xóm và gọi cảnh sát. Nhưng lần này có vẻ nhóm hung thủ đã không kịp trở tay. Những người dân sau khi nghe tiếng hô hào đã đến kiểm tra ngay. Thấy đông người kéo đến, nhóm côn đồ hoảng sợ chạy vào ruộng ngô bỏ chạy, để lại dấu chân. Đây cũng là lần đầu tiên dấu vết rõ ràng được để lại tại hiện trường. Có 3 đôi dấu giày trên cánh đồng ngô và 2 dấu giày khác xuất hiện trong sân. Cảnh sát nhận định băng nhóm này phải có từ 5 đến 6 người, không phù hợp với nhận định trước đó là từ 3 đến 4 người. Lúc này, cảnh sát cũng đặt nghi vấn không phải cùng một nhóm gây án. Tuy nhiên, cách thức hoạt động rất giống nhau. Lần này lại có 2 người chết, lại tiếp tục xảy ra tại thị trấn Dự Linh. Điều này đã khiến cho cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn. Người dân địa phương bức xúc nói rằng, cục công an chẳng qua là một tên ngu xuẩn, cùng một thôn lại bị cướp giết nhiều lần. Khi cảnh sát ở Linh Bảo, tỉnh Hà Nam tiến hành điều tra sâu rộng, bọn côn đồ đã bỏ trốn. Chỉ vài ngày sau, những tên tội phạm đã bỏ trốn đến huyện Hồ, tỉnh Thiểm Tây. Khoảng 1 giờ sáng, ngày 14 tháng 8 năm 1998, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo trong một trận mưa lớn, 3 thành viên trong gia đình Từ Thi Lợi đã bị giết rồi cắt cổ bằng dao nhà bếp. 2 chiếc xe đạp và 1 chiếc xe máy của gia đình Từ cũng đã bị cướp. Chiếc xe máy bị ném ở ngoại ô hiện trường. Vào ngày 17 tháng 8, bọn tội phạm chạy trốn đến thị trấn Dương Châu, Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến một gia đình có 2 đứa con gái và 1 đứa con trai bán hàng tạp hóa bị sát hại ngay trong nhà. Cảnh sát Thiểm Tây đuổi theo họ đến thị trấn Dương Châu. Trong vòng 24 giờ, bọn côn đồ chạy trốn đến huyện Sử Đức. Vào sáng sớm ngày 18 tháng 8, bọn côn đồ lại chạy đến huyện Sử Đức. Một vụ án giết người xảy ra tại một cửa hàng nhỏ ven đường. Vụ việc tương tự như những vụ án trước, cũng là một vật cùn đánh vào đầu và một con dao nhà bếp cứa vào cổ. Bà chủ nhà thì bị cưỡng hiếp. Sáng sớm ngày 20 tháng 8, tại làng Cổ Thành, huyện Cao Lĩnh, tỉnh Thiểm Tây, xảy ra 2 vụ án mạng. Dùng vật cùn đánh vào đầu, cổ dùng vật nhọn cắt qua. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu lục tung đồ và có dấu vết của việc ăn uống. Sang ngày hôm sau đó, tội phạm chạy đến một cửa hàng nhỏ ven đường, xông vào cửa và đâm trọng thương ông Lưu Bình Cần, 61 tuổi. Hàng loạt vụ án giết người đã gây chấn động khu vực Quan Trung. Việc này đã cho thấy bọn côn đồ này rất tàn bạo và liều lĩnh khi phạm tội và chúng hoàn toàn không coi cảnh sát ra gì, gây ra sự hoang mang lớn cho xã hội. Tiếp đó là những vụ án mạng liên tục xảy ra. 3 giờ sáng ngày 6 tháng 11, ba mạng người gia đình nhà Tôn Hoài Nam, chủ một cửa hàng nhỏ, đã bị sát hại. 3 giờ sáng ngày 8 tháng 11, vợ chồng già làng Nguyệt Quang đã bị giết trong phòng đọc sách nhà mình. 3 giờ sáng ngày 9 tháng 11, anh Vương Kim Thành đã bị ba đối tượng đeo mặt nạ lẻn vào nhà cướp. Anh Cổ Thuận Sinh cũng bị giết hại tại nhà mình vào 3 giờ sáng ngày 11 tháng 11. 1 giờ sáng ngày 18 tháng 11, bác sĩ Triệu Tự Vĩ cùng hai người trong gia quyến đã bị giết. Đôi vợ chồng Trường Khánh, huyện Y Xuyên, Hà Nam cũng đã bị giết một cách tàn bạo. Vào ngày 16 và ngày 18 tháng 12, hai gia đình cửa hàng tạp hóa bên đường thành phố Đặng Phong, Trịnh Châu, Hà Nam đều đã bị giết. Ngày 17 tháng 1, một gia đình ba người tại huyện Lán Điền bị giết với thủ đoạn tương tự. 2 giờ sáng, ngày 18 tháng 3, cửa hàng bên đường của thị trấn Thiên Hồng Quan bị đột nhập, các đối tượng đã hãm hiếp và giết hại cô gái chủ tiệm. 3 giờ sáng, ngày 19 tháng 3, gia đình 5 người tại thôn Trứ Giang đã bị giết trong phòng ngủ. Riêng hai người con gái bị hãm hiếp và sau đó bị giết. 2 giờ sáng, ngày 21 tháng 3, một gia đình 3 người tại khu nông nghiệp Dương Phàn đã bị giết. Từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày 26 tháng 3, hai vụ án đã xảy ra. Ông Châu Quang Hóa bị giết hại tại cửa hàng bên đường. Ba người cháu của ông cũng bị sát hại tại phòng khám gần đó. Cứ như thế, các vụ án liên tục xảy ra, cảnh sát lại không thể tìm kiếm được tung tích của những kẻ phạm tội. Bọn chúng thật sự quá danh mãnh. Bộ Công an Trung Quốc thành lập tổ chuyên án trực tiếp giám sát quá trình điều tra. Chuyên gia phạm tội nổi tiếng Ô Quốc Khánh đến Thiểm Tây, Hà Nam và những nơi khác để điều tra hiện trường. Sau khi phân tích, ông kết luận loạt vụ án chỉ do một nhóm thực hiện. Chúng giỏi đào hầm đột nhập và nhiều lần phạm tội ở khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Hà Nam và Thiểm Tây. Rất có thể đã có tiền án và từng làm việc trong hầm mỏ. Sau khi tổng hợp dữ liệu từ tất cả các vụ án và dựa trên một bộ quần áo nghi phạm bỏ lại tại hiện trường, chuyên gia xác định hung thủ cao chưa đến 1m6, vốn được coi là thấp bé đối với đàn ông phương Bắc. Sàng lọc những thợ mỏ từng có tiền án ở khu vực giáp danh, cảnh sát phát hiện một kẻ có biệt hiệu Tiểu Vương, cao chưa đến 1m6, từng tham gia vụ trộm cắp và hiếp dâm vào năm 1997. Sau cuộc điều tra quy mô lớn, cảnh sát nhận được manh mối quan trọng từ lời khai của một người thợ mỏ rằng Tiểu Vương có họ hàng ở huyện Châu Chí. Tại đây, người dì cho biết tên thật của hắn là Bành Diệu Kế. Cảnh sát lần ra nơi ẩn náu của Kế qua mẹ của hắn. Ngày 9 tháng 4 năm 1999, ở thành phố Trung Tường, tỉnh Hồ Bắc, cuối cùng kẻ thủ ác cũng đã bị tóm gọn. Bành Diệu Kế, sinh năm 1966, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây. Hoàn cảnh nghèo khó, cơm không đủ ăn khiến bố mẹ phải đưa Kế và em gái rời bỏ quê hương đến nương nhờ nhà dì ở huyện Châu Chí. Không lâu sau, bố Kế bị bệnh và chết, khiến cuộc sống của ba mẹ con thêm khốn khổ. Năm 12 tuổi, Kế bị bọn buôn người bắt cóc đến tỉnh Hà Nam. Tuy lúc này chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn lại có khả năng thích ứng mạnh với hoàn cảnh. Kế vờ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng luôn nung nấu kế hoạch chạy trốn. 2 năm sau, Kế tìm được cơ hội thoát khỏi giám sát, ăn xin kiếm sống suốt quãng đường trở về Châu Chí. Do suy dinh dưỡng, chiều cao của Chí chỉ dừng lại ở 1m58, vóc dáng còi cọc. Kế có đầu óc nhạy bén, nhưng không cam chịu lao động vất vả mà nghĩ cách kiếm tiền bất chính. Vì từng bị bắt cóc, Kế biết có thể kiếm nhiều tiền từ việc buôn người nên muốn làm theo. Mục tiêu đầu tiên của Kế là mẹ. Năm 1982, khi mới 16 tuổi, Kế bắt mẹ bán cho người đàn ông lớn tuổi ở tỉnh Giang Tô, cầm tiền về quê, ăn tiêu sung sướng. Sau khi bị ép tái hôn, mẹ Kế sinh thêm một con trai. 2 năm sau, Kế dùng em gái thế chấp để chuộc mẹ. Đến năm 1986, hết tiền, nên Kế lại nhắm đến em trai cùng mẹ khác cha của mình, lén mang đứa trẻ đi bán. Người mẹ bị dày vò đến mắc bệnh thần kinh, mất khả năng lao động, không thể chu cấp cho Kế. Khi lại hết tiền mà không còn ai để lợi dụng, năm 1989, kế làm con nuôi một ông lão neo đơn, chuyên sửa xe đạp ở trong huyện, đổi tên thành Vương Hoành Đức. Kế học được nghề sửa chữa xe từ bố nuôi. Nếu chăm chỉ làm việc, có thể ăn no mặc ấm, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Năm 1990, Kế đi làm thuê cho nhà họ Hồ ở thị trấn khác. Trong thời gian ở đây, hắn dụ dỗ con gái của ông chủ bỏ trốn đến nơi khác chung sống, sinh được hai con trai. Ban đầu, Kế sửa xe kiếm sống, nhưng đến năm 1996, hắn không chịu được nghèo nên đem bán con trai út lấy tiền. Khi nhận ra không thể kiếm được nhiều tiền bằng cách bán người thân, Kế quyết định đi cướp. Tháng 2 năm 1998, Kế lập nhóm tội phạm cùng ba kẻ quen biết khi đi làm thuê. Cũng chính từ đó, nỗi ám ảnh kinh hoàng cũng bắt đầu. Khu vực gây án của băng đảng Bành Diệu Kế luôn ở khu vực 4 tỉnh Hà Nam, Giang Tô, Thiểm Tây và An Huy. Bọn chúng thường tập trung vào những nông thôn thuộc vùng biên 4 tỉnh. Cảnh sát Trung Quốc từ sớm đã xác định Bành Diệu Kế chính là đại ca cầm đầu băng nhóm này. Nhưng với sự khôn ngoan, hắn ta đã 5 lần 7 lượt làm khó khăn cho đội trinh sát. Cuối cùng, đến chiều ngày 9 tháng 4 năm 1999, cảnh sát đã bắt giữ Bành Diệu Kế tại Hồ Bắc. Ngày 3 tháng 5 năm 1999, Bành Diệu Kế bị tuyên bố án tử hình. Vụ án lần này đã kết thúc, kẻ thù ác cũng đã phải nhận kết cục mà hắn phải chịu. Nhưng sau tất cả, những gì hắn đã làm, bản án này thực sự còn quá nhẹ để có thể lột tả hết sự tàn ác của hắn. Chỉ trong một năm, hắn đã khiến bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa, bao nhiêu người mất đi người thân, biết bao nhiêu người phải sống mỗi ngày trong nỗi lo sợ suốt một năm trời. Vụ án này thật sự quá tàn bạo. Nạn nhân của vụ án này cũng thật sự vượt qua sức tưởng tượng của mình. Rốt cuộc, hắn có thể tàn độc đến mức nào được nữa chứ? Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại một ý kiến của bạn trong phần bình luận dưới mô tả cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Và hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.